xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 689, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ vừa mở cửa đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lâm Lương. Cái này nghiệt duyên, Lâm Lương bên người còn đứng lấy Văn Ba Ba. Hai người bầu không khí rất tốt, vừa nhìn liền biết trò chuyện vui vẻ. Nhìn mặc chỉnh tề Cố Thiển Vũ, Văn Ba Ba trên mặt có chút nghi hoặc. Ngươi đứng cửa đây là muốn làm gì đi? Cố Thiển Vũ vừa dự định mở miệng, liền bị Văn Mụ Mụ đoạt lấy quyền phát biểu. Đây không phải ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn. Buổi tối hôm nay không định ở nhà ăn cơm đâu. Văn Mụ Mụ nửa trách cứ, nửa trò đùa mở miệng. Ta không có, ta ra ngoài có chút việc. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt giải thích. Văn Ba Ba nhìn thoáng qua Văn Mụ Mụ, sau đó hắn mới quay đầu đối Cố Thiển Vũ nói. Có chuyện gì ngày mai lại làm? Không được cha ra mặt cấp cho ngươi. Hôm nay ăn cơm trước. Khó được Lâm Lương tới nhà một lần. Cha, Cố Thiển Vũ kéo dài âm nói. Ta thật có chuyện, sớm không đi ra, muộn không đi ra, nhất định phải đang dùng cơm điểm ra đi. Văn Mụ Mụ tức giận nói. Người đây chính là đối tài nấu nướng của ta có ý kiến. Lâm Lương ra tới hòa giải. Thúc thúc, A-di, ta nhìn Tiểu Tĩnh là thật sự có chuyện. Đừng chậm chế chính sự, liền để nàng đi thôi. Lâm Lương đều nói như vậy, Văn Mụ Mụ cũng không tốt mạnh hơn khuyên cái gì. Nàng trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ, trách nàng từ bỏ Lâm Lương như thế nam nhân tốt. Được, đã ngươi có việc liền đi đi. Văn Mụ Mụ vẫn là chưa từ bỏ ý định tác hợp hai người bọn hắn. Để Lâm Lương đưa ngươi đi xuống đi. Làm phiền ngươi, Lâm Lương. Văn Mụ Mụ hiền lành nhìn Lâm Lương. Có một loại mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng cảm giác quen thuộc. Mẹ, người ta là khách, ngươi làm sao có ý tứ? Cố Thiển Vũ huyền chuyển cự tuyệt. Không cần, chính ta hạ đi là được rồi. Cố Thiển Vũ cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép. Nói xong nàng liền nện bước nhanh chân đi ra ngoài. Đi thang máy vừa xuống lầu không bao lâu, Lâm Lương liền đuổi theo. A Di nói ngươi không có lấy chìa khóa, để cho ta cho ngươi đưa chìa khóa. Lâm Lương giải thích. Cố Thiển Vũ, vì tác hợp nàng cùng Lâm Lương, Văn Mụ Mụ thật là đã dùng hết trí thông minh a. Cảm ơn. Cố Thiển Vũ tiếp nhận chìa khóa, khách khí cùng Lâm Lương nói một tiếng cảm ơn. Lâm Lương muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cuối cùng hắn nói chỉ là một tiếng trên đường cẩn thận. Cố Thiển Vũ tại Lâm Lương đưa mắt nhìn ánh mắt dưới. Đi ra cửa tiểu khu, chờ đi ra Lâm Lương ánh mắt. Cố Thiển Vũ tranh thủ đem Thẩm Lương Chu kêu lên. Theo giúp ta ra tới đi một chút. Cố Thiển Vũ đối Thẩm Lương Chu nói. Thẩm Lương Chu không có nhìn Cố Thiển Vũ. Hắn cúi thấp xuống con mắt. Ngươi là sợ ta hại vừa rồi người kia, cho nên mới đem ta kêu đi ra a. Cố Thiển Vũ không thể không nói Thẩm Lương Chu thật phi thường thông minh. Nàng vẫn thật là sợ hắn đối Lâm Lương ra tay. Hiện tại nàng còn không có thực lực đối phó Thẩm Lương Chu, cho nên chỉ có thể theo Thẩm Lương Chu, tận lực không chọc giận Thẩm Lương Chu, để hắn ít giết người. Người trước kia liền thiện lương như vậy. Thẩm Lương Chu cười nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo vô hạn thương cảm hoài niệm. Cố Thiển Vũ, cái này cùng thiện lương một mao tuyến quan hệ cũng không có. Cố Thiển Vũ cảm thấy chỉ cần là một người bình thường, cũng sẽ không giống Thẩm Lương Chu như thế lạm sát kẻ vô tội. Ta muốn giết vừa rồi người kia, cũng muốn giết ngươi đời này cha mẹ. Tất cả trở ngại chúng ta cùng một chỗ người, ta đều không muốn buông tha bọn họ. Thẩm Lương Chu ôn nhu nhìn Cố Thiển Vũ. Bất quá vì ngươi, ta sẽ nhịn một chút. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiển Vũ. Hắn dùng ánh mắt miêu tả lấy Cố Thiển Vũ lông mày xương. Ta không nghĩ ngươi không cao hứng. Cách chương.